Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 391, Thanh Nguyệt Chi Hồn muốn giành chỗ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không đúng lắm nhỉ? Tả Đạo chân mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong tay gió mát Lạc Anh kiếm khẽ run, lớn tiếng hỏi, giờ phút này, coi như là kẻ ngu, đều có thể nhìn ra được. Kia vốn là sống ba dễ thương Tiểu Hinh Nguyệt, giờ phút này đã bị một loại siêu cường ý niệm, cho bị lạc tâm trí. Mà kia nguyên nhân, rõ ràng, cùng kia Thanh Nguyệt bảo kiếm có liên quan. Chẳng lẽ, xa như vậy, cổ Thanh Nguyệt tiên tử nhân cảm tình bị nhục mà vẫn lạc truyền thuyết là thực sự? Tả Đạo Chân ở trong lòng không khỏi âm thầm tính toán đạo. Tả tiền bối, người trước mang theo giao long con non trở về đi thôi. Ta đã cảm thấy những thứ này tạp toái tụ tập chi địa. Đối đãi với ta đưa bọn họ toàn bộ cũng giết sạch. Ta đi trở về, chấm ngoặc kép, Tiểu Hinh Nguyệt yên lặng đứng ở kia nám đen đại địa trên. Không trả lời thẳng Tả Đạo Chân vấn đề, chỉ là ngữ khí lạnh giá chậm rãi mở miệng, phảng phất như là một cái thế ngoại cao nhân. Thanh Nguyệt bảo kiếm, rộng rãi nơi tay, kia trên mũi kiếm, giọt máu tích táp còn đang nhỏ xuống. Dần dần, kia Tiểu Hinh Nguyệt bề ngoài cũng là xảy ra một chút biến hóa, chỉ thấy vốn là chiếm cứ ở đỉnh đầu của nàng trên Thanh Nguyệt tiên tử hư ảnh, dần dần trở nên càng hư đạm, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, kia Tiểu Hinh Nguyệt khiết bạch vô hạ quần trắng, nhưng là bắt đầu lấp lánh tản mát ra lãnh đạm ánh sáng màu xanh, mà kia như quả táo đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là dần dần trở nên trắng nõn vô cùng, hoàn toàn không có đỏ ửng, nhất là kia vốn là trong suốt vô cùng đại con mắt. Bây giờ, nhưng là phảng phất một dòng thu thủy, sóng mắt lưu chuyển lúc này, phảng phất đã trải qua vạn cổ tang thương, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, kia Tiểu Hinh Nguyệt cả người đều tựa như trực tiếp biến thành người khác một dạng yêu dị thêm vắng lặng. Xa xa nhìn lại, tựa như cùng đêm đó bán nguyệt quang, vắng lặng buồn tẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Trong lòng Tả Đạo Chân hoảng hốt, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, vội vàng kêu kia kim đồng thần ưng, nhanh chóng lướt xuống trời cao, rơi vào kia đã văng đầy máu tươi đại địa trên. Sau đó đưa tay định đem Tiểu Hinh Nguyệt túm thượng lưng chim ưng, vội vàng rời đi. Vèo, hắn coi như động hư cảnh trung kỳ chí cường tu sĩ, kia tốc độ xuất thủ đã là không chậm, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, giờ phút này Tiểu Hinh Nguyệt tốc độ đã là nhanh vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chỉ thấy kia tản ra hào quang màu xanh nhạt bóng người nhẹ nhàng về phía trước nhảy một cái, nhìn lại lúc đã là đang ở bên ngoài trăm trượng. Sau đó chỉ thấy nàng toàn thân thanh quang đại thịnh, trực tiếp vô căn cứ ở nơi này phương đại lục biến mất. Không sai, là hoàn toàn biến mất, phảng phất như là trực tiếp bốc hơi như thế. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không thể cùng ngươi Tả bá bá mở này thiên đại đùa giỡn nha. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, ta có thể thế nào cho Tuệ Minh tiểu oa oa giao phó nha? Tả Đạo Chân trên mặt lấy làm kinh ngạc, đã hoàn toàn không có một đời đại hiệp dáng vẻ. Hắn hiểu được, nếu như Tiểu Hinh Nguyệt xảy ra chuyện lời nói, kia Tuệ Minh nhất định sẽ nóng nảy vạn phần. Hơn nữa, kia Thanh Loan cùng Hạc Vũ nơi nào, hắn cũng không tiện giao phó. Lại nói, đường đường một đời đại hiệp, thậm chí ngay cả một cái tiểu nha đầu an nguy cũng không bảo vệ được. Hắn cũng xác thực không có cách nào cho Huyền Châu phụ đồng hương thân môn giao phó. Hắn biết, mặc dù đang nàng là tình gây thương tích lúc, toàn lực thúc giục kia Thanh Nguyệt kiếm pháp, khiến cho nàng cùng kia Thanh Nguyệt bảo kiếm bên trong tích chứa một tia Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần sinh ra cộng hưởng, kỳ thần trí bị hoàn toàn ảnh hưởng, ngay cả tu vi cảnh giới cũng đã bị hoàn toàn thay đổi, đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Nhưng là, nàng thần thức vẫn chưa có hoàn toàn bị khống chế. Nếu không lời nói, nàng cũng sẽ không nhận ra hắn đã sớm động thủ giết hắn rồi. Cho nên, nàng là nhất định sẽ trả lời chính mình. Tả, tiền bối, Hành Châu, đúng như dự đoán, ngay tại Tả Đạo Chân tiếng nói rơi xuống không lâu. Trước đó phương trong hư không, đó là truyền đến một đạo đứt quãng thanh âm. Thanh âm ấy rất là yếu ớt, phảng phất như là một cái bị chèn ép nhân đang phát ra cuối cùng tín hiệu. Được, ta biết rồi, ta đây phải đi cứu ngươi. Ngươi chịu đựng, Tả Đạo Chân vội vàng lớn tiếng nói. Vừa nói, một bên thao khống kim đồng thần ưng, phong trì điện trí, hướng kia Hành Châu phương hướng, nhanh chóng lao đi, nói cho Tuệ Minh đệ đệ, ta không nghĩ biến thành ngoài ra một người, ta không muốn quên rồi hắn. Chấm ngoặc kép, ngay tại Tả Đạo Chân cưỡi kia kim đồng thần ưng hướng về kia Hành Châu nơi nhanh chóng tiến tới lúc, kia xa xôi trong hư không lại có đứt quãng nghẹt ngào tiếng lượn lờ truyền tới, ngửi vào làm cho lòng người bể. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi chịu đựng, ngàn vạn ổn định tâm thần, không muốn đánh mất tâm trí. Ta đây liền truyền tin cho Tuệ Minh, để cho hắn tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Tả Đạo Chân sắc mặt đại biến, vẻ mặt rất là khẩn trương. Hắn biết, giờ phút này Tiểu Hinh Nguyệt đang cùng kia Thanh Nguyệt Tiên Tử Nguyên Thần làm cuối cùng chống lại, tình huống đã thập phần nguy cơ. Trong hư không, không tiếng thở nữa, chỉ có đã có chút ấm áp phong thổi vào mặt, phảng phất đang nhắc nhở mọi người, mùa xuân lập tức phải đến. Tả Đạo Chân hướng thanh âm ấy biến mất phương hướng, hết tốc lực theo đuổi suốt nửa giờ, cũng là lại không thấy Tiểu Hinh Nguyệt bóng người. Bất đắc dĩ, dừng bước, thông qua thanh dứu thạch, bắt đầu hướng tại phía xa Băng Châu Tiểu Tuệ Minh truyền tống Tiểu Hinh Nguyệt xảy ra chuyện tin tức. Băng Châu Đế Đô thành ngoại một nơi vách núi trong động phủ, có một nam một nữ hai bóng người yên lặng ngồi xếp bằng. Hồi lâu yên lặng không nói, này phương bốn phía cỏ cây xanh trăm hoa đua nở sơn động, vốn là kia Ngọc Cảnh Thương bế quan tu luyện nơi, nghe nói là toàn bộ Băng Châu linh khí nồng nặc nhất nơi. Mặc dù so với vậy có ngôi sao Tử Liên không ngừng thả ra linh khí Huyền Châu kém cực xa, nhưng là ở nhân giới trong đại lục phổ biến linh khí khô kiệt dưới tình huống, có thể tìm được như vậy một nơi linh khí hội tụ điểm, Băng Châu chi đế Ngọc Cảnh Thương cũng coi là thật không đơn giản rồi. Đương nhiên, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung tuyệt không phải là vì tu luyện tới, mà là này mấy ngày tới nay, ở đó trong đế đô, lại vừa là tổ chức hai người tân hôn đại điện, lại vừa là Ngọc Linh Lung lên ngôi. Hơn nữa Ngọc Cảnh Thương rời đi, cũng là vất vả quá sức, nhưng là cái này Châu Đế Đô cùng các đại tông môn chúc mừng người ở nơi này mấy ngày tới nay, đều là nối liền không dứt, cũng khiến cho hai người cảm giác rất là bực bội. Hơn nữa Tiểu Tuệ Minh không bỏ được Huyền Châu chuyện, muốn trở về, cho nên hai người mới mượn cớ tu luyện tới nơi này Đế Đô thành ngoại tu luyện trong động phủ. Thân ấy, người gấp gáp như vậy hồi Huyền Châu, có chuyện gì gấp sao? Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh, Mặc Phượng Quan khăn quàng vai Ngọc Linh Lung mặt đầy không thôi nói. Bây giờ Băng Châu đã định, mọi người đối với ngươi cũng là vạn phần ủng hộ. Ta tạm thời điểm an tâm. Bây giờ ta lo lắng Tả tiền bối bọn họ tìm Ngân Nguyệt Giao Long Chí Tôn huyết mạch chuyện. Đây là ta nợ nhân tình, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Còn nữa, lúc ấy Xích Mặt Song Hùng hai tiền bối đang điều tra cùng bắt kia mai phục ở Huyền Châu Đại Lục gian tế lúc, phát hiện một cái họa bì nhân. Ta bởi vì lúc ấy Băng Châu chuyện khẩn cấp, còn không tới kịp tra hỏi. Kia họa bì sư, nghe nói đã tuyệt tích có hơn ngàn năm, không nghĩ tới lại Huyền Châu xuất hiện một cái. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy hạnh phúc nhìn Ngọc Linh Lung, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, lời thật lòng. Ngọc Linh Lung chớp cặp mắt, hai tay chống cằm, ý vị thâm trường hỏi, dĩ nhiên, bây giờ ta ngươi đã là đạo lữ, lại nói, bây giờ ngươi cũng là Băng Châu đế quân, ta nào dám ở lung linh trước mặt đế quân nói láo nhỉ? Hắc hắc, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, anh tuấn trên gương mặt, nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một chút, sau đó vội vàng giải thích, ha ha, thế nào, cái này thì trột dạ, ngươi vội vã phải đi nhìn ngươi tiểu thư Hinh Nguyệt tỷ. Ngươi nói thẳng chính là, ngươi xem ta giống như là như vậy bụng dạ hẹp hòi ngươi sao? Ngọc Linh Lung cười ha ha một tiếng, giống như là dòm ra rồi trong lòng Tiểu Tuệ Minh bí mật một dạng lớn tiếng nói. Mặc dù, nàng xem ra biểu hiện rất là phóng khoáng, nhưng là, kia thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hay lại là chảy ra một tia không được tự nhiên thần sắc. Ngươi nói là thật tâm lời nói, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là không có phát giác trên mặt nàng biến hóa. Vốn là rất là trấn tĩnh bưng ngồi ở một bên hắn, bỗng nhiên xoay người lại, hai mắt sáng lên, cao hứng nói, thần ấy, ta cũng biết, ngươi tối hiểu ta, thiên hạ nữ tử, chỉ có nhà ta Lung Linh, là xinh đẹp nhất, tối ôn nhu, tối thân thiện. Tiểu Tuệ Minh này một cao hứng, liền bắt đầu nói không xong, đem vốn là sắc mặt không được tự nhiên Ngọc Linh Lung mặt đầy thẹn thùng. Nhưng là, trong lòng hay lại là chua xót, rất cảm giác khó chịu. Thực ra, ta chỉ là đem Hinh Nguyệt coi là tiểu thư ta tỷ. Ta biết, giữa chúng ta, thì sẽ không có tương lai, vĩnh viễn sẽ không. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, tại sao vậy? Ngọc Linh Lung hiếu kỳ hỏi, bởi vì, ta thân thế, dính dấp quá lớn. Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ là tuyệt đối sẽ không đồng ý hai chúng ta sự tình. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta Tuệ Minh đời này cũng chỉ có ngươi Ngọc Linh Lung một cái đạo lữ, mà Hinh Nguyệt tỷ tỷ vĩnh viễn là ta hảo tỷ tỷ. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, nói xong vỗ một cái Ngọc Linh Lung bả vai, trên mặt có điểm có chút thất lạc. Này cũng không giống như là ta thật sự nhận biết Tuệ Minh đế quân nhỉ. Ngươi là như vậy mà đơn giản liền nhận mệnh nhân, ta không tin. Ngọc Linh Lung nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, sau đó lớn tiếng nói. Tiểu Tuệ Minh còn muốn giải thích, nhưng là đột nhiên hắn chấn động toàn thân, trong hai mắt hết sạch đại thịnh, hô một tiếng, từ cái này trên thạch đài đứng lên, toàn thân phát run, đem một bên Ngọc Linh Lung giật mình, nhanh tổ chức nhân thủ đi Hành Châu, Hinh Nguyệt tỷ tỷ xảy ra chuyện. Hắn nói xong, vừa tung người như một đạo kim sắc quang hồng, lao ra động phủ, định hướng kia Hành Châu nơi tiến phát. Chậm đã, chúng ta Băng Châu bên trong có một tòa tiền nhân lưu lại rất lớn trận pháp truyền tống. Nghe nói nơi này nhân giới bên trong có thể nhanh chóng truyền tống qua lại cùng Trạch Châu cùng Hành Châu. Ngọc Linh Lung nhanh chóng đuổi tới, vội vàng nói với hắn, điều bí mật này ở Băng Châu có rất ít người biết, đây là một tòa siêu cấp trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp khóa vực đi xa. Bất quá 10 cái đường hầm vận chuyển, chỉ có Hành Châu cùng Trạch Châu có thể sử dụng, còn lại đều là từ phong bế trạng thái. Được, nếu là như vậy, chúng ta lại vừa vặn dùng chỗ ngồi này trận pháp truyền tống, nhanh chóng phía trước Hành Châu cùng Tả tiền bối hội họp đi. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, cùng Ngọc Linh Lung lập tức trở về đến đế đô thành trung. Thông báo trước đến từ Huyền Châu toàn bộ mọi người, lập tức từ cái này trong truyền tống trận bắt đầu truyền tống, mà Ngọc Linh Lung, bởi vì vừa mới lên ngôi, không cách nào rời đi, cố ở Băng Châu Đế Đô lưu thủ, để ngừa có biến, khẩn cấp lên đường. Kèn hiệu vang lên, màu xanh đại kiếm cũng là bị trực tiếp kêu gọi ra, toàn bộ trên đại kiếm tản mát ra mù mịt thanh huy, từ cái này chạm trổ hành châu hai chữ to truyền tống miệng, nhanh chóng truyền vào, không lâu lắm, đó là tiến vào một mảnh khác đại châu bên trong. Hành châu, diện tích lãnh thổ bát ngát, nơi này dân cư đông đảo, quần sơn trùng điệp, con sông vĩ đại, trong đó mỗi cái tông môn đại phái mọc như rừng, là nhân giới đại lục trên, con số không nhiều tam đại tối cường đại châu một trong. Ở đó đại kiếm từ cái này hành châu đế đô, đế đô thành phía trước mấy dặm ngoại một nơi núi cao bên trong, qua lại mà ra. Sau đó, xa xa, chỉ thấy trước đó phương mây trắng lượn lờ, có hà thủy bốc hơi lên, chỗ xa kia lớn như vậy thành trì, nhìn qua rất là thần bí, giống như mờ mịt như tiên cảnh. Càng ngạc nhiên là, kia đế đô giữa không trung vẫn còn có một ít cái đảo huyền không, trời quang mây tạnh, từ cái này phía trên, có đạo đạo màu bạc thác nước chậm rãi rủ xuống, kèm theo rất là thần thánh khí tức, giống như tiên cảnh, cùng kia nhân giới đại lục còn lại đô thành không giống nhau lắm. Hoa, đây chính là hành châu đô thành nha, đây cũng quá nghiêu. Kia đứng ở trên đại kiếm bọn quân sĩ, xa xa nhìn kia cảnh tượng kỳ dị, không khỏi thở dài nói, nhưng là, tiểu tuệ minh nhưng là căn bản không lòng dạ nào thưởng thức này kỳ dị cảnh đẹp. Trong lòng của hắn, có chút nóng nảy, đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng tiểu nguyệt tỷ tỷ có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chấm ngoặc kép, sẽ ở đó phía trước cảnh sắc bộc phát rõ ràng. Kia hành châu đế đô thành đã hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc. Bỗng nhiên, một đạo nổ rung trời, ở đó đế đô thành hướng cửa thành, kịch liệt truyền tới, tựa như cùng kia dòng lũ tự trong núi vọt ra, phát ra ùng ùng âm thanh, đất rung núi chuyển, rất là kinh khủng, một đạo mặc màu trắng quần áo tiểu cô nương, ở đó đế đô chỗ cửa thành trống rỗng xuất hiện, căn bản cũng không có bất kỳ báo trước, phảng phất như là từ cái này trong không khí trực tiếp hiển hiện ra một dạng toàn thân màu trắng quần áo, nhưng là có chút tản ra hào quang màu xanh nhạt. Kia trong tay phải một thanh trường kiếm thanh quang ác liệt, từ cái này trên mũi kiếm một đạo trăm trượng to lớn sợ thiên kiếm mang theo cường đại uy năng, đánh đế đô cửa thành. Trong khoảnh khắc, kia to lớn màu xanh phương thạch xây thành, vững chắc dị thường cửa thành động cạnh, vậy lấy nhưng trực tiếp bị đánh mở một cái lỗ hổng lớn. Những hành châu đó cấm vệ quân tướng sĩ, cũng núp ở kia trong tường thành, dùng tầm hơn 10 trượng cự đại nổ tới phản công, nhưng là, có thể thấy được, kia tiểu cô nương cảnh giới, cao dọa người. Những thứ kia so với người còn cao lớn hơn mũi tên, rậm rạp chằng chịt hướng nàng bắn tới, sau đó lại đang khoảng cách nàng một trượng trong phạm vi, lại phản xạ mà quay về, đem những thứ kia bắn mũi tên cấm vệ quân cũng bắn người ngã ngựa đổ, chết to lớn, thậm chí có một người giống là quốc sư bộ dáng, ước chừng động hư cảnh giới lão giả, phá không tới. Cùng kia tiểu cô nương lúc đối địch, chỉ là một chiêu, chỉ thấy kia ánh sáng màu xanh chiếu sáng, lão giả đầu người cấp tốc phi ra, huyết rơi vãi cửa thành, cứ thế mất mạng, hình thần câu tán, động hư cảnh giới nhân giới trí cường tu sĩ, ở trước mặt nàng, ngay cả chạy trốn được cơ hội cũng không có, sau đó, ở lại một đạo ánh kiếm màu xanh đánh bên dưới. Kia hành châu đế đô thành đại môn, rốt cục thì hoàn toàn sụp đổ. Thực ra, nếu như không phải là có thần bí thủ hộ pháp trận lời nói, cái này cửa thành, đã sớm bị đánh bể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.